Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1629, dựa vào cái gì? Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt cho, nhìn về phía ba ánh mắt của người, cũng là tràn đầy từ chối cho ý kiến. Thực thế giới thạch là tất cả đại động thiên cường giả thấy đều đoạt phá đầu tồn tại. Ba người này hiện tại phức tạp biểu lộ, đã hiện ra bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ. Thanh Lâm huynh, ta nhớ được ngươi ngay từ đầu nói là qua, sẽ không nhúng chàm tại đây hết thảy. Chờ tứ tượng trận trong trận mở ra, sẽ quay người rời đi, đúng không? Cái này một cái chớp mắt, Huyết Thần vẻ mặt cười tà mở miệng, một đầu màu đỏ tóc dài, đưa hắn anh tuấn mặt, làm nổi bật trắng nõn vô cùng, đúng là so với rất nhiều nữ tử, đều không kịp nhiều lại để cho. Hắn lúc nói chuyện, không biết là cố tình hay là vô tình ý, hướng trên đỉnh đầu, năm đạo thánh vực thần hoàng ấn nhất thiểm tức thì, lời này Tô Mỗ đã từng nghe được qua, như thế xem ra, chúng ta thật đúng là muốn cảm kích Thanh Lâm huynh đạo đức tốt a hát. Tô Mạch cũng là mở miệng, có phần lộ ra không lưu loát câu nói, bất âm bất dương, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi nhíu mày. Hắn mặt nạ bảo hộ đám xương, tuy là thấy không rõ lắm chân thật khuôn mặt, nhưng là nghĩ đến cũng đúng vẻ mặt cười ta. Thực thế giới thạch, ẩn chứa một cái hồng hoang đại giới chi tạo hóa, đối với tu sĩ rất có ích lợi, như thế trọng bảo ngay tại trước mắt, mặc cho ai nhìn không là chi tâm động. Thanh Lâm sớm nói trước qua thực không khác là mua dây buộc mình. Huyết Thần cùng Tô Mạch cũng chính là bắt được điểm này. Muốn đá Thanh Lâm bị nấu cao, là được một mực hướng Thanh Lâm truyền đạt thiện ý Tô Sầm. Cũng là ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Trọng bảo phía trước, Tô Sầm cho dù lại cùng khí, cũng không muốn nhiều Thanh Lâm như vậy một cái đối thủ. Thông qua vừa mới một trong cát, hắn đã nhìn ra Thanh Lâm cường đại, tuyệt đối là một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Thanh Lâm ánh mắt, vốn là nhìn về phía Huyết Thần, đón lấy lại nhìn về phía Tô Mạch, sau đó đã rơi vào Tô Sầm trên người. Tứ tượng trận trong trận, chính là bản hoàng dốc hết sức phá vỡ. Các ngươi cái lúc này muốn đá bản hoàng bị nổ cao, dựa vào cái gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm như trước đang cười, chỉ bất quá hắn dáng tươi cười lại có vẻ có chút lạnh. Làm người có thể không biết xấu hổ đến Huyết Thần, Tô Mạch tình trạng như vậy, Thanh Lâm thực cảm thấy cái gọi là bản đồ thiên một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Hoàn toàn là có tiếng không có miếng, ngữ khí của hắn sống nguội, nói ra lập tức lại để cho Huyết Thần. Tô Mạch cùng Tô Sầm đều là sắc mặt phải biến đổi, trở nên càng thêm phức tạp bắt đầu. Bản hoàng đã từng nói qua vô tình ý tại đây hết thảy, ta như thế nào không nhớ rõ. Đón lấy, Thanh Lâm tiếp tục mở miệng, nhưng lại trực tiếp cho ba người đến một cái chết không nhận nợ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là sắc mặt âm trầm xuống. Thanh Lâm thủ đoạn, bọn hắn đã được chứng kiến, dưới mắt hắn đã có ý thực thế giới thạch, vậy hãy để cho sự tình trở nên khó giải quyết đi lên. Đừng nhìn Thanh Lâm chỉ là chín ấn thiên hàng thần hoàng, ba đại người trẻ tuổi kiệt tại đối mặt hắn thời điểm là tuyệt không dám chủ quan. Thanh Lâm cho ba người này áp lực quá lớn. Thanh Lâm huynh, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ kia. Chúng ta trước đó đã nói, liên thủ phá trận, đợi tứ tượng trận trong trận phá vỡ về sau, bên trong tạo hóa, tất cả bằng bổn sự đi lấy. Tô Sầm khô khốc một hồi cười, tại không có triệt để vạch mặt trước khi, còn muốn duy trì bốn người ở giữa đồng minh quan hệ. Dù sao tại đây cự ly này tòa thần miếu, còn có hơn ngàn dặm khoảng cách, trong thần miếu hay không còn có cấm chế. Cũng hay là lưỡng nói số lượng, có Thanh Lâm như vậy một cái thủ đoạn nghịch thiên minh hữu, cuối cùng là tốt. Nghe được Tô Sầm, Thanh Lâm lập tức một hồi cười nhạo. nói, chuyện cho tới bây giờ, ta và ngươi cũng không cần che giấu. Các ngươi đối với địch ý của ta, ta có thể đủ tinh tường cảm giác đến, là được các ngươi ba người tầm đó, cũng không phải bền chắc như thép a. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho huyết thần, Tô Mạch, Tô Sầm ba người đều là sắc mặt đột biến. Ba người vô ý thức liếc nhau, trong nội tâm suy nghĩ, không cần nói nhiều, đã hiểu rõ, bản hoàng cho dù vô tình ý tại đây hết thảy, cái này thực thế giới thạch cho các ngươi có thể mang đi sao? Kế tiếp, Thanh Lâm lại là mở miệng, nói ra lại để cho ba người nhận lấy càng lớn chấn động. Thanh Lâm phía trước hoàn toàn là chết, không nhận nợ, ba người còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà hắn những lời này, nhưng lại trần trụi coi rẻ, hồn nhiên chưa từng đem ba đại người trẻ tuổi kiệt để ở trong mắt. Bị một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng coi rẻ, ba người há có thể tiếp nhận. Bọn chuột nhát, sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Tô Mạch trước tiên bộc phát, bắt đầu khởi động lấy quanh thân sương mù, làm bộ tựu hướng Thanh Lâm công sát mà đến. Người này thủ đoạn cường thế, theo tay vung lên, tựu là một mảnh rừng rực hào quang, đem Thanh Lâm vị trí một phiến hư không đều cho phong khốn. Hư, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, nhưng lại quanh thân khí tức chấn động, lập tức có một cổ lực lượng cường đại, theo trên người của hắn tóe phát ra, lập tức đem chung quanh hào quang, toàn bộ chấn vỡ, đánh sơ xác. Hô, lại vào lúc này, huyết thần ra tay. Một cái huyết thủ ấn, hướng phía Thanh Lâm vào đầu đập rơi, cái kia cực lớn huyết thủ ấn, bắt đầu khởi động ra một loại cực kỳ tà dị khí tức. Huyền giống như khả dĩ phá diệt hết thảy, dục đem Thanh Lâm một kiếm chém chết. Trong lúc một kích, Thanh Lâm ngưng lập tại chỗ bất động, sau lưng nhưng trong nháy mắt có một cái ô quang tách ra to lớn thủ trưởng xuất hiện. Đúng là diệt thiên thủ. Ông, diệt thiên thủ phát ra một hồi kịch liệt, vù vù chi âm. Thủy vừa xuất hiện, lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay xu thế chụp về phía đối diện huyết thủ ấn. Tối sầm đỏ lên, hai cái thiên mạc đồng dạng thủ trưởng, tự trời cao phía trên va chạm kịch liệt. Ầm ầm, một tiếng rất mạnh thanh âm thế, từ trên trời giáng xuống, vang vọng lấy toàn bộ một mảnh đại địa. Song phương đánh ra bàn tay lớn, giúp nhau chôn vùi tại trong hư không. Trong một sát na, Thanh Lâm cùng huyết thần đều là thân hình có chút lắc lư, cũng không từng bị đẩy lui một bước. Một kích này, hai người cân sức ngang tài, thực lực lực lượng ngang nhau. Huyết thần lại trong nội tâm chấn động, hắn biết nói, đây chỉ là Thanh Lâm chỗ nắm giữ một loại thần thông. Hắn càng cường đại hơn thần thông, căn bản chưa từng thi triển. Huyết thần đình chỉ ra tay, một đôi mắt xếch nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Ngươi cũng muốn lại đến thử xem sao? Thanh Lâm mỉm cười nhìn về phía Tô Sầm, nói chuyện đồng thời đã làm xong ra tay chuẩn bị. Tô Sầm ngượng ngùng cười cười, lắc đầu, cũng không có mở miệng, cũng chưa từng ra tay với Thanh Lâm. Suy, đột nhiên, một tiếng dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên. Thanh Lâm, huyết thần cùng Tô Sầm đều là ngoài ý muốn chứng kiến. Tô Mạch quanh thân cao thấp, lập tức mãnh liệt mà ra một mảnh rừng rực bạch quang, đưa hắn quanh thân cao thấp toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, Tô Mạch không đều Thanh Lâm và ba người phản ứng, thân hóa một đạo bạch sắc tấm lụa. Lúc này khởi hành, hướng cái kia thần miếu phóng đi, ngăn cản hắn. Huyết thần thấy thế, lập tức một tiếng bạo giống lối ra, trước tiên dương động vô song độn pháp, truy kích Tô Mạch. Thế nhưng mà tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này, ngay lập tức sẽ xảy đến trăm dặm. Tô Mạch sớm hành động như vậy một giây đồng hồ thời gian, tựu lại để cho hắn so với ba người đã thành lập nên tuyệt đối ưu thế. Ừ, nhưng mà đem làm Tô Mạch đi về phía trước thời điểm, nhưng lại phát giác không đúng, theo hắn đi về phía trước. Hắn đúng là cảm giác được đỉnh đầu truyền đến áp lực. Lập tức tăng lên, đưa hắn một thân thần thánh chi quang, đều cho đánh tan. Tô Mạch lại quản không được nhiều như vậy. Đỉnh lấy cái này cổ áp lực, tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà không đợi hắn lao ra 300 dặm xa, cái kia áp lực đúng là đạt đến một cái lại để cho hắn đều không thể tưởng tượng độ cao. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiain-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.